sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 868, lĩnh vực thập nhị sinh tiếu thủ hộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ án kỳ lân không ngừng khuếch trương. Chỉ trong thời gian nháy mắt đã biến ảo trở thành một quang ảnh kỳ lân cực lớn chiều cao vượt qua 30 mét. Kỳ lân cúi đầu xuống. Ngân hắc quang mang một sừng trên đỉnh đầu lóng lánh. Mà Tề Nhạc cũng ở thời điểm này giơ cánh tay phải của mình lên. Một đám ký hiệu màu bạc từ bên trên đầu ngón tay phải của Tề Nhạc phát ra. Mà đồng dạng ký hiệu cũng từ trong một sừng của quang ẻ nhắc kỳ lân tản ra xuất hiện rồi giao hòa với nhau giữa không trung hình thành một vòng tròn. Hướng chung quanh khuếch tán rồi bay tới kim xí đại bằng điêu phía trước nhất. Tất cả các đội viên sinh tiếu cũng đều theo sau Tề Nhạc ngâm sướng chú ngữ giống như hắn vậy. Mặc dù không có hư ảnh kỳ lân cự đại phụ trợ lấy thân thể của bọn họ. Nhưng mà dưới tác dụng của năng lượng khổng lồ, thân thể của bọn hắn vẫn cảm thấy xuất hiện biến hóa nhất định. Bất luận năng lượng nguyên bản của họ có thuộc tính gì. Giờ này khắc này, trên người đều bị quang mang màu bạc bao phủ. Mỗi 10 người một tổ. Từng dãy ngân sắc quang mang phiêu nhiên mà ra. Hướng quân đoàn kim xí đại bằng điêu phía không trung bao phủ. Kim xí đại bằng điêu tu vi tiếp cận 2 vạn năm phi hành tại phía trước nhất căn bản đều không có cơ hội trốn chạy đã bị năng lượng khổng lồ Tề Nhạc phát ra bao phủ. Khi hắn cảm nhận được khí tức của ngân sắc quang mang bao hàm thì lúc này cũng đã minh bạch Tề Nhạc đang thi triển một kỹ năng đáng sợ nhất của thần. Thú vương giả kỳ lân. Đó chính là kỳ lân thần hàng. Đúng là kỳ lân thần hàng. Nhưng lại không chỉ là một kỳ lân thần hàng. Khi cầm đầu kim xí đại bằng điêu biến mất trong ngân sắc quang mang của Tề Nhạc thì ngay sau đó. Số lượng kim xí đại bằng điêu dùng 10 đầu làm đơn vị bị từng đạo ngân quang bao phủ xuống cũng nhanh chóng biến mất. Trước sau chỉ có thời gian mấy lần hô hấp. Quân đoàn kim xí đại bằng điêu còn chưa có bay tới trên đầu của tiểu đội thập nhị sinh tiếu cũng đã lặng yên biến mất 121 đầu. Đám kim xí đại bằng điêu còn lại lúc này hoàn toàn ngơ ngác. Chúng như thế nào cũng không nghĩ ra, còn không có phát động công kích, chỉ mới nhìn nhau một chút mà kể cả thủ lĩnh trong đó đã biến mất hơn phân nửa số lượng. Đây là sự thật bọn hắn không cách nào tiếp nhận, đám người còn lại cũng không thể có thể minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Dù sao, tại toàn bộ thời kỳ viễn cổ cự thú cũng không có trên trăm đầu kỳ lân nơ. Nhưng mà chính chúng vừa mới cảm nhận được khí tức của kỳ lân thần hàng. Hơn 100 người đồng thời thi triển kỳ lân thần hàng là một cái khái niệm gì? Tuy rằng bị bắt đi đại bộ phận là tu luyện 3.000 năm đến 6.000 năm không giống nhau. Nhưng mà đây đã là kim xí đại bằng điêu có sức chiến đấu chính yếu nhất trong gia tộc. Cơ hồ không có nhiều do dự. Những kim xí đại bằng điêu còn lại không hề nghĩ ngợi. Lập tức chạy trốn tư tán. Chưa chiến đấu mà đã bị biến mất hơn một nửa. Hiện tại trong lòng chúng chỉ thầm nghĩ chạy nhanh tìm được đại bằng Minh Vương. Đem chuyện nơi đây báo cáo cho hắn biết rõ. Tề Nhạc giơ tay lên. Ngăn cản mọi người muốn đuổi bắt. Hắn không khỏi cười lên ha hà. Từ khi ban đầu ở vùng ngoại thành Luân Đôn trải qua trận suy sụp tinh thần cực lớn. Đây là lần đầu tiên hắn cười thoải mái như thế. Đúng a, bắt làm tù binh hơn 100 đầu kim xí đại bằng điêu. Dưới tác dụng của kỳ lân thần hàng có thể cấp cho tiểu đội thập nhị sinh tiếu thuộc hạ chính mình sử dụng. Kết quả như vậy, quả thực là quá hoàn mỹ. Còn có cái gì tốt hơn so với kết quả này? Tiểu đội thập nhị sinh tiếu hiện tại đã đủ mạnh rồi. Hơn nữa kim xí đại bằng điêu là hung thú có ưu điểm cực lớn trở thành phi hành tọa kỵ. Quả thực là quá hoàn mỹ. Chờ mình mang thia mọi người trở lại hiện đại. Bất luận là Hy Lạp hay là giáo đình cũng không thể chống lại đám thuộc hạ của mình. Nhóm kim xí đại bằng điêu này sẽ khiến cho chỉnh thể thực lực của 12 tiểu đội sinh tiếu tăng lên vô số lần. Bất quá Tề Nhạc trong hưng phấn cũng không có quên. Tuy rằng đã dùng kỳ lân thần hàng tạm thời chế trụ những kim xí đại bằng điêu. Nhưng hết thảy còn chưa kết thúc. Dù sao tuy rằng bên trong tập huấn hơn một tháng. Thực lực của tất cả mọi người đều tăng lên không ít. Nhưng mà so với những kim xí đại bằng điêu thì các thành viên của 12 tiểu đội sinh tiếu vẫn có chênh lệch không nhỏ. Muốn chính thức có thể sai khiến Kim Sí Đại Bằng Điêu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vậy, hắn mới không có để cho mọi người truy kích Kim Sí Đại Bằng Điêu còn lại. Thật vất vả mới bồi dưỡng 12 tiểu đội sinh tiếu. Vừa nhìn thấy một ít hiệu quả, hắn cũng không hy vọng có tổn thất gì. Tề Nhạc cũng không lo lắng đầu Kim Sí Đại Bằng Điêu trong cơ thể của mình. Tuy rằng chưa hẳn có thể toàn thắng đối thủ, nhưng mà hắn đã không phải là Tề Nhạc trước kia. Tuy rằng Nghiên Viên Hồn hiện tại đang ngủ say, nhưng mà Hiên Viên Thần Kiếm thì vẫn cùng hắn hợp thể. Bên trong năng lượng bản thân khi hắn tràn đầy khí tức sắc bén của Hiên Viên Thần Kiếm. Có lẽ bây giờ vẫn không thể đem cỗ này sắc bén chi khí hoàn toàn dùng trong chiến đấu. Nhưng mà chỉ cần là trong cơ thể của hắn thì coi như Kim Sí Đại Bằng Điêu tiếp cận 2 vạn năm cũng không thể trốn ra được. Dù sao, muốn đối kháng với thực lực của Tề Nhạc cùng Hiên Viên Thần Kiếm. Không phải hung thú có thực lực cường đại như Đại Bằng Minh Vương thì tuyệt đối không có khả năng đấy. Tề Nhạc yên tâm không đi quản Kim Sí Đại Bằng Điêu trong cơ thể mình còn cô một nguyên nhân. Nếu như lôi nó ra ngoài sai khiến, như vậy tương đương với tự mình tiêu diệt mình. Nếu như mình đã chết thì Ngưu Ma Vương bị đồng xanh cộng tử lĩnh vực trói buộc cũng đồng dạng sẽ chết. Sau khi trở về từ Luân Đôn, Tề Nhạc từ trong miệng của Tuyết Nữ đã được biết đến tình huống ban đầu. Nếu như không phải Ngưu Ma Vương, ai có thể đem Tuyết Nữ cùng Văn Đình lập tức từ Đông Phương truyền tống đến Tây Phương. Cũng chỉ có hắn có thể có được khí tức tà ác mà khổng lồ như vậy. Tuy rằng trong lòng thầm hận Ngưu Ma Vương không ra tài trợ giúp chính mình mà là đưa Văn Đình cùng Tuyết Nữ qua khiến cho Văn Đình vì cứu mình mà chết. Nhưng tựa như Ngưu Ma Vương không có bất kỳ biện pháp nào bắt hắn. Hắn cũng vô pháp bắt Ngưu Ma Vương. Nhưng mà có Ngưu Ma Vương ở đó. Kim Sí Đại Bằng Điêu dám động thủ thì Ngưu Ma Vương cũng sẽ không cho phép nó làm như vậy. Tất cả mọi người ngờ đây. Lập tức khoanh chân ngồi xuống. Đem năng lượng bản thân tăng lên tới cực hạn. Nhất nhiều 1 giờ Kim Sí Đại Bằng Điêu vừa mới thu vào thể nội sẽ bắt đầu cắn trả. Nếu như không cách nào ngăn cản được cắn trả như vậy các người sẽ tức tử vong. Bất quá mọi người không cần lo lắng. Chỉ cần đem lực lượng của mình hoàn toàn tăng lên. Bài trừ tạp niệm trong lòng thì những thứ khác giao cho chúng tôi. Cách chương.